Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, trước sau đều địch. Lại là băng nhận rực ẩn sát, Tuyết Lang tại chỗ bị chém thành hai nửa. Bây giờ, Dương Vũ Thiên Phú lực lượng đã có thể không ngừng sử dụng. Hắn thận lực lượng cùng đan điền lực lượng tùy thời có thể lấy thông qua thiên địa huyền cầu dựng cùng một chỗ, chỉ cần đan điền không khô, liền có thể cho thận cuồn cuộn không tuyệt cung cấp lực lượng. Dương Vũ đánh giết Tuyết Lang, còn đem Tuyết Lang thi thể cùng nhau thu. Đây chính là đỉnh cấp tiểu thánh thi thể, máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Thường ăn cũng có thể cường thân kiện thể, coi như không ăn, cầm đi đấu giá cũng đáng không ít tiền. Dương Vũ không chỉ hoãn bất luận cái gì thời gian, tiếp tục tốc độ cao nhất chạy trốn. Nơi này thủy chung là băng tộc thiên hạ, có một băng nhân từ núi tuyết ở giữa cấp tốc cướp ra. Tên này băng nhân tay mang theo một thanh băng xiên, trên mặt hiện ra khí âm hàn. Hổ phách con người lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ nói: "Buông xuống tiên thiên chi vật, tha các ngươi bất tử." Dương Vũ ngay cả lời cũng không muốn nói, tiếp tục thoát đi, hắn không sợ đối phương, chỉ sợ bị đối phương đến trễ thời gian, sẽ có càng nhiều sinh linh vây giết tới. Minh ngoan bất linh, băng nhân gầm thét một khối, huy động băng xiên hướng phía Dương Vũ đánh tới. Băng xiên như dao, rất nhiều băng tuyết hội tụ, hình thành mấy ngàn trượng băng long đối Dương Vũ tiến hành tứ ngược oanh sát. Tôn này băng nhân cứ việc chỉ là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới, thế nhưng là thực lực của hắn lại không chỉ như vậy đơn giản, hoàn toàn có thể cùng bán thánh bằng được. Rơi vào đường cùng, Dương Vũ trên thân mọc ra băng nhận rực, gia tốc thân hình, tránh né công kích của đối phương, cũng gia tốc rời đi. Ai biết, có mấy tên băng rực người lăng không mà đến, bọn hắn người còn chưa tới, công kích đã sớm bao phủ tới. Dương Vũ thở dài một tiếng, xem ra chỉ có giết ra ngoài. Dương Vũ chớp động lên băng nhận rực, từ công kích trong khe hở xuyên thẳng qua. Băng nhận rực như đao tả hữu chém về phía hai tên băng rực người. Một băng rực người cười lạnh: "Nhân tộc cùng chúng ta rực nhân so cánh, thật sự là trò cười." Băng rực người hoàn toàn không sợ Dương Vũ băng nhận rực công kích, ngược lại triển khai mình tánh cùng Dương Vũ băng nhận rực va chạm vào nhau. Sau một khắc, hắn liền hối tiếc không kịp. Dương Vũ băng nhận rực sao mà địa sắc bén, có thể so với bán thánh binh, tại chỗ cắt đứt đối phương cánh, đau đến đối phương kêu thảm lên. "Băng chi minh chú!" Có một băng rực người gào rít lên. Trong miệng hắn bay ra không hiểu chú ngữ, đối Dương Vũ linh hồn khởi xướng xung kích. Loại này băng minh chú có thể tổn thương do giá rét linh hồn, để sinh linh cấp tốc mất đi tinh thần lực, từ đó đánh mất tinh thần lực. Không đợi cái này băng minh chú tới gần, Dương Vũ chiến hồn sớm cảm ứng được uy hiếp, huy động hồn quyền đả đi, đem cái này minh chú đánh nát. Dương Vũ liên tục ra quyền, bá đạo quyền kình đánh phía công kích của đối phương, đem những công kích này triệt để xé rách. Không đợi hắn cưỡng ép thông qua, đại lượng băng chi lực lượng lần nữa phong tỏa, rất nhiều sắc bén công kích để hắn đáp ứng không xuể. Dương Vũ thi triển võ thần quyền, chân vũ quyền đạo thi triển ra, ngoài ta còn ai bá khí lực lượng, đánh cho tường băng bạo liệt, băng tuyết cổn đãng. Có băng rực người ăn hắn một quyền, lồng ngực bạo liệt, máu tươi gấp rỉ ra. Có băng rực người dẫn theo một đôi băng đao từ Dương Vũ phía sau cắt tới. Khi hắn coi là đắc thủ thời điểm, mới phát hiện Dương Vũ lực lượng phòng ngự rất mạnh. Hắn song đao lực lượng chảm không phá kia bát quái phòng ngự giáp. Dương Vũ thân thể hồi toàn cước, một đạo ẩn chứa sức mạnh cường hãn đá ngang đem cái này băng rực người bị đá rơi đập đến đất tuyết. Bên trong, giơ lên một mảnh tuyết động, Dương Vũ một bên đánh, một bên phá vây, hắn không dám cùng bọn gia hỏa này liều mạng, là sợ làm bị thương tiểu Niếp Niếp. Dương Vũ còn không có trốn bao xa, lập tức cảm ứng được một cỗ như có như không thánh lực ba động. Cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi, chẳng lẽ còn có thánh nhân sẽ âm thầm ra tay? Dương Vũ tâm tình trở nên 10 phần không xong, vừa mới hắn ở trên núi có cấm chế, thánh chỉ không cách nào phát huy uy lực, nhưng hắn hướng dãy núi bên ngoài đi, cái này hạn chế liền sẽ dần dần mất đi. Thánh nhân muốn xuất thủ đối phó hắn cũng không phải là không có khả năng. Dù sao tiên thiên hồ lô dụ hoặc quá lớn. Nghĩ tới đây, Dương Vũ quay người trở về lao đi. Băng nhận dực từ trên thân chóc ra, biến thành vô hình hình dạng hướng phía đuổi theo băng dực người đánh tới. Còn dám quay đầu, thật sự là không biết sống chết. Có băng dực người hoảng sợ nói. Ngay tại thanh âm của hắn vừa rớt dưới, có băng lưỡi dao từ miệng của hắn tìm tới, đem hắn đầu như dưa hấu đồng dạng cắt đứt. Mọi người cẩn thận hắn ẩn hình công kích. Băng nhân nhắc nhở quát, muốn đoạt hồ lô, các ngươi liền làm tốt chết chuẩn bị đi. Dương Vũ ánh mắt lạnh xuống, trong tay nhiều hơn tử vong liêm đao, tử vong chi đạo phóng thích ra ngoài. Hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Phiến thiên địa này rất là rộng lớn, tại thánh nhân không biết bọn hắn có tiên thiên hồ lô thời điểm, nhất định phải tìm kiếm một chỗ an thân. Tử vong chi khí tước đoạt sinh linh sinh cơ, cho dù là băng tộc sinh linh cũng vô pháp phòng ngừa. Bọn hắn cảm nhận được sinh cơ đang trôi qua, linh hồn tại suy yếu. Xuất hiện tử vong trước cảm giác sợ hãi, băng nhận dực lần nữa thừa lúc vắng mà vào, mấy khỏa người tốt đầu bị chém xuống. Mặt khác, Dương Vũ huy động hắn tử vong liêm đao, bắt đầu thu hoạch tính mệnh. Chu ma, ẩn chứa tử vong chi đạo đao mang bao phủ phiến thiên địa này. Đáng sợ lưỡi đao những nơi đi qua, liền có băng tộc sinh linh vẫn lạc. Có mấy tên sinh linh mạnh mẽ bị dọa đến cấp tốc rút lui. Bọn hắn chỉ cảm thấy giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Vừa mới chặn đường Dương Vũ băng nhân, tâm trí vô cùng kiên định. Hắn dẫn theo băng xiên, lăng không nhảy dựng lên. Băng xiên thẳng đứng hướng phía Dương Vũ đâm xuống. Hắn quát tháo nói, truy tiêu băng kích, một kích này. Tinh thần hắn khí dồn đến đỉnh phong, như là to lớn băng sơn băng chùy rủ xuống, có thể đâm diệt bất luận cái gì sinh linh. Công kích chưa tới, hàn khí đã sinh, cỗ hàn khí kia tuyệt không phải phổ thông hàn khí bằng được. Liền xem như tiểu thánh cảnh giới đều sẽ bị đông cứng. Thế nhưng là, những này hàn khí đối Dương Vũ hoàn toàn vô hiệu, hắn người mang xương tuyền huyền tinh khí. Đó là một loại cực hàn băng khí, đã sớm để hắn không sợ giá lạnh. Duy nhất cho Dương Vũ tạo thành áp lực chính là đối phương cái này toàn lực một kích. Thuộc về bán thánh chiến lực, uy hiếp lực vẫn là rất cường đại. Dương Vũ chống ra tay ngưng tụ quyền kinh, chân vũ quyền đảo đánh ra ngoài. Hình như có một đầu huyền vũ theo gió vượt sóng mà đến. Cùng đối phương băng chùy nặng nề mà đâm vào một khối. Ầm ầm, một đạo kinh bạo thanh âm vang lên, băng tinh văng khắp nơi, huyền khí cổn đãng, bông tuyết tung bay, Dương Vũ bị đẩy lui, hắn dẫm lên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt lái đi. Công kích của đối phương cũng bị hắn tan rã. Kia băng nhân không cho Dương Vũ cơ hội thở dốc, băng xiên lại một lần nữa buông xuống. Dương Vũ biết gặp gỡ kình địch, vùng tử vong liêm đao chém ra đi, ẩn chứa tử vong chi đạo lưỡi đao cùng công kích của đối phương liên tục va chạm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Dương Vũ lại lợi dụng băng nhận dực tập sát, khiến cho đối phương không thể không lui về phòng ngự. Hắn mới có thể lại một lần nữa bỏ chạy. Dương Vũ băng nhận dực lần nữa trở lại trên thân, cũng dài đi ra. Thân hình như yến nhanh chóng hướng phía trước, chớp động hoạch bay. Bằng nhanh nhất tốc độ trốn qua truy sát, tại phía trên dãy núi không cách nào không trung phi hành. Nhưng là muốn tại ngàn trượng trong vòng phi hành vẫn là có thể làm được. Tại Dương Vũ quay trở lại thời điểm, đại lượng băng tộc từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Cũng có nhân tộc thiên kiêu cưỡi tọa kỵ đánh tới. Lít nhà lít nhít sinh linh, phô thiên cái địa lực lượng, khiến cho Dương Vũ không đường có thể trốn. Hắn chỗ lấy tử vong liêm đao, liên tục điên cuồng chém. Từng đợt đao mang lướt qua, thu hoạch được không ít tính mệnh. Cùng lúc đó, đối với hắn phát khởi công kích cũng là không ngừng rơi xuống trên người hắn. Trong đó còn có bán thánh lực lượng, vì che chở tiểu niếp niếp. Dương Vũ khó tránh khỏi bị thương tích, hắn bắt quái lực lượng phòng ngự cũng khó có thể đem những công kích này hết thảy ngăn cản lại đến. Trên người hắn bị thương, có máu tươi văng đến tiểu niếp niếp trên mặt, tiểu niếp niếp nhịn không được khóc mắng lên. Các ngươi những người xấu này đừng lại đánh ca ca, nàng chỉ là đứa bé, lại thế nào kêu khóc cũng là không làm nên chuyện gì. Dương Vũ bị hai tôn bán thánh cảnh giới băng nhân công kích đánh trúng. Hắn ôm tiểu niếp niếp liên tục nhấp nhô, đem tiểu niếp niếp hộ đến gắt gao, sợ nàng nhận nửa điểm tổn thương. Dương Vũ nhục thân đủ mạnh mẽ, cũng không e ngại băng hàn, cấp tốc bắn lên, dọc theo một chỗ khe suối tiếp tục tháo chạy. Hắn cũng không phân biệt phương hướng, chỉ biết là trước thoát đi nơi đây lại nói. Rất nhiều sinh linh càng không ngừng đuổi theo, đuổi đến chặt nhất vẫn là băng tộc. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn, nếu để cho Dương Vũ chạy trốn, bọn hắn mặt mũi ở đâu? Hai tôn bán thánh băng nhân phân biệt gọi Khải Đặc bên trong cùng Khải Băng Hà, đều là băng nhân tộc bên trong trọng yếu chiến tướng nhân vật. Bọn hắn tại trong núi tuyết xuyên thẳng qua tốc độ nhanh nhất. Trong tay chiến binh công kích từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng địa hướng về Dương Vũ. Ngươi trốn không thoát, Khải Đặc bên trong sợ hãi giống một tiếng. Hai tay kết ấn, dẫn động vạn dặm băng tuyết hình thành băng phong chi thế, cản trở Dương Vũ tiến lên con đường. Khải Băng Hà cũng xuất thủ, trong tay băng thương hung hăng đâm ra, như là có một đầu sông băng treo ngược hiển hiện, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Mặt khác có báo tuyết đánh tới, trong miệng hắn phun ra một đạo tuyết bào, tứ ngược phía trước mỗi một chỗ địa phương, một khi bị tập kích cuốn trúng chiêu, thân thể liền bị xé nứt. Dương Vũ trước sau bị ngăn trở, chỉ có thể quay đầu liều mạng. Hắn trong tay kia nhiều hơn lưỡng nhận tam long thương, một trận nghịch long thương pháp điên cuồng đâm ra, một cái tay khác chạm lấy tử vong đao mang, nhào nhào hỗn loạn lực lượng giống như phong bão tại va chạm. Bốn phía băng tuyết bạo liệt, cây cối chấn thành bụi phấn. Dương Vũ bị chấn động đến liên tục rút lui, mặt đất hoạch xuất ra thật sâu vết tích. Lấy ngươi mạng chó, Khải Đặc bên trong cảm thấy Dương Vũ đã kỹ cùng. Hắn song trưởng liên tục đánh ra, muốn ngay đầu tiên xử lý Dương Vũ, cướp đoạt hồ lô, cảnh giới vẫn là yếu đi một chút a. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái một tiếng, hồn nhãn mở ra. Một đạo hồn quang vọt thẳng hướng về phía Khải Đặc bên trong mi tâm. Dương Vũ coi là một kích này có thể có hiệu quả, không ngờ băng nhân tộc linh hồn cùng nhân tộc có khác biệt. Bọn hắn ngưng tụ thành băng hồn trời sinh có thể phòng ngự hồn lực công kích. Công kích của hắn mất hiệu lực. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Vậy ngươi liền xong đời. Khải Đặc bên trong đắc ý hét lớn. Khải Băng Hà, báo tuyết ngoài ra còn có một đợt đuổi theo tới sinh linh cường hãn, đem Dương Vũ vây quanh tại sơn cốc này, không cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội chạy trốn. Dương Vũ cảm thấy có chút tuyệt vọng, trong ngực hắn ôm tiểu niếp niếp, cho hắn trói buộc quá lớn, khó mà triển khai tay chân cùng bọn gia hỏa này chém giết. Khi hắn ngăn lại Khải Đặc bên trong công kích thời điểm, những sinh linh khác nhau nhau xuất thủ, kinh khủng sức mạnh công kích ngay cả bán thánh đều có thể xóa bỏ. không có bước lui. Dương Vũ cắn chặt hàm răng, tiến vào phòng ngự mạnh nhất trạng thái, chuẩn bị sau cùng liều mạng. Tiểu Niếp Niếp lần nữa kêu sợ hãi, các ngươi đừng lại tổn thương ca ca. Bỗng nhiên, có một cỗ lực lượng kỳ lạ ở chỗ này tán phát ra. Vù vù, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.